Chương 862, ngươi nghĩ cùng bổn tọa là địch. 12, có thể nói, nếu như không có Lâm Thiên Tuyết lời nói, hệ thống có lẽ cũng sẽ không kích hoạt, cũng chưa có bây giờ Trần Hy cùng Thiên Đế Tông rồi. Lâm Thiên Tuyết cái này khai sơn đại đệ tử, danh xứng với thực đối với Trần Hy mà nói, Lâm Thiên Tuyết làm hắn trọng sinh sau này hạng nhất đệ tử, trong đó một mực xen lẫn một loại kiểu khác tình cảm. Thiên Tuyết, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai sư tôn trở lại thấy ngươi. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Đúng sư tôn Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nặng nề gật gật đầu. Sau đó, Trần Hy liền rời đi Lâm Thiên Tuyết căn phòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh một đêm thời gian liền trôi qua mà qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm, Lâm Thiên Tuyết thương thế đã khôi phục hơn chín thành, gần như không có gì đáng ngại rồi. Lâm Thiên Tuyết vừa mới từ trên giường đứng lên, liền đi thẳng tới Trần Hy trong phòng thỉnh an. Thầy cho hai người từ trong trạch viện đi ra, chuẩn bị rời đi Huyền Băng Thánh Tông. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ phát hiện một cái phi thường chuyện lạ tình. Toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông đệ tử, tựa hồ đều biến mất hết không thấy, cũng chỉ có một ít thực lực không kém cao tầng, chính đang không ngừng bận rộn cái gì. Bái kiến Trần Tông Chủ. Thái Thượng Trưởng Lao ở thấy Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết xuất hiện sau này, nàng vội vàng đi tới, sau đó có chút cong cong thân thể mình, vẻ mặt cung kính. Các ngươi đây là đang làm gì? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lao lên tiếng hỏi một câu. Trần Tông Chủ ngài có chỗ không biết, Huyền Băng Thánh Tông chỗ biên giới chỗ, thường xuyên sẽ bị một ít yêu thú tập kích. Tông Chủ Đại Nhân đang ở cả đêm bố trí trận pháp, muốn chống đỡ yêu thú đánh tới. Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Ngăn cản yêu thú ha ha, ta xem các ngươi là muốn ngăn cản bổn tọa đi. Trần Hy đương nhiên sẽ không tin tưởng Thái Thượng Trưởng Lão loại này lừa bịp quỷ ngôn ngữ, khỏe miệng của hắn mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Trần Tông Chủ thật đúng là lại nói cười, ngài có thể là chúng ta Huyền Băng Thánh Tông khách quý. Chúng ta nào dám ra tay với ngài. Thái Thượng Trưởng Lao vẻ mặt có chút cứng đờ, sau đó gấp bận rộn đổi lời nói chuyện. Ồ thật sao? Trần Hy đầy áp ý vị nhìn Thái Thượng Trưởng Lao liếc mắt, phảng phất có thể trực tiếp đem Thái Thượng Trưởng Lao cả người cho nhìn thấu một dạng làm nàng đáy lòng phát rét. Ha ha! Ha ha ha! Thái Thượng Trưởng Lao thân thể khẽ run lên, lại là hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể lúng túng cười hai tiếng, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Đang lúc này, Huyền Băng Thánh Tông một tên trưởng lão đi tới Thái Thượng Trưởng lão bên người, hướng về phía nàng cung kính khom người một cái. Thái Thượng Trưởng lão, dựa theo ngài phân phó, Phong Tuyệt Đại Trận đã bố trí xong, hai tên khốn kiếp kia tuyệt đối không trốn thoát được. Người trưởng lão kia rất là cung kính hướng về phía Thái Thượng Trưởng lão nói một câu, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Phóng dám, cái gì Phong Tuyệt Đại Trận bổn trưởng lão cho các ngươi bố trí là phục yêu trận? Thái Thượng Trưởng lão trực tiếp đưa ra một bàn tay, hung hăng đập tên lão giả kia một cái miệng của đại đại, sau đó trầm giọng nói một câu. Ba người trưởng lão kia mặt đầy nghi ngờ cùng không hiểu, hắn một cái tay vướt chính mình gương mặt, không biết mình kết quả làm sai cái gì đó. Thái Thượng Trưởng lão, ngài đánh ta làm gì? Ta đây đều là dựa theo ngài phân phó làm. A tên lão giả kia rất là ủy khuất lên tiếng nói một câu. Phong Tuyệt Đại Trận không nghĩ tới Huyền Băng Thánh Tông lại nắm giữ loại này thất truyền đã lâu phong cấm trận pháp, lợi hại. Lợi hại A. Trần Hy kia rất là thanh âm lạnh như băng từ bên thai chậm rãi truyền tới, khiến cho Thái Thượng Trưởng lão trong lòng run lên. Trần Tông Chủ, ngài nghe lão thân giải thích ra. Thái Thượng Trưởng lão vội vàng xoa xoa chán mình trên mồ hôi, sau đó muốn đối Trần Hy lên tiếng nói gì. Làm Trần Hy mở miệng nói chuyện thời điểm, tên lão giả kia mới chú ý tới Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết tồn tại, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, cả người ủ một tiếng té ngã trên đất. Xong rồi, chính mình vừa mới một môn tâm tư muốn giành công, lại không có chú ý tới hai người bọn họ tồn tại. Đồng thời, tên lão giả này cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao Thái Thượng Trưởng lão mới vừa rồi biết đánh mình. Giải thích ngươi muốn giải thích cái gì? Phong Tuyệt Đại Trận tựa hồ là phong cấm sơn môn đại trận đi, theo bổn tọa biết, đại trận này có thể chống đỡ không được yêu tộc. Trần Hy trực tiếp hướng về phía Thái Thượng Trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Rồi một cái Huyền Băng Thánh Tông, thật là tìm chết phốc. Thông Thái Thượng Trưởng lao trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nàng mặt đầy vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới Trần Hy thậm chí ngay cả này thất truyền Phong Tuyệt Đại Trận đều biết. Thái Thượng Trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì hay giấu giếm. Một trên người danh tràn đầy dùng mình nữ tử đột nhiên đi ra, sau đó giọng lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Bái kiến tông chủ. Làm thái thượng trưởng lão thấy Vân Tuyết xuất hiện sau này, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng khom người nói một câu. Ừm. Vân Tuyết khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết. Tông chủ, ngài thương thế khôi phục. Thái thượng trưởng lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói một câu. Huyền Thiên Đạo Tông Thiên Nguyên Đan quả thật thần kỳ, không chỉ có khôi phục ta trước thương thế, thậm chí ngay cả ta rất nhiều năm trước bị tổn thương đạo cơ, cũng hoàn toàn khôi phục. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng trực tiếp mở miệng nói một câu, trên người bộc phát ra một cổ cực kỳ cuồng bạo khí thế. Giờ phút này Vân Tuyết, trên người uy áp càng kinh người cùng kinh khủng, đã đột phá Thiên Tôn Đại Viên mãn giới hạn. Tông chủ, ngài khôi phục lại nửa bước đại đế rồi. Hả? Thái thượng trưởng lão đang cảm thụ đến trên người Vân Tuyết khí tức sau này, nàng cả người cũng ngẩn người ra đó, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão hiểu Vân Tuyết thân phận chân thật, cũng biết nàng đã từng thực lực, không hề chỉ là Thiên Tôn Đại Viên mãn đơn giản như vậy, mà là khoảng cách đại đế cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn nửa bước đại đế Trần Tông Chủ, nhưng là cảm thấy ta Huyền Băng Thánh Tông đãi khách không chu toàn cho nên mới gấp như vậy bận rộn chuẩn bị rời đi. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ rêu cợt cực kỳ nụ cười, nàng trực tiếp nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Một câu. Giờ phút này chính mình đã sớm khôi phục được trạng thái tốt cùng, lại cũng không sợ Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết. Vân Tông Chủ, không biết ngươi len lén bày phong tuyệt đại trận, đây là ý gì? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn thật sâu nhìn Vân Tuyết liếc mắt, sau đó giọng âm lãnh nói một câu. Chính mình vốn định tha cho Huyền Băng Thánh Tông một con đường sống, nhưng là nếu đám người này không biết điều, vậy cũng không thể tự trách mình rồi. Trần Tông Chủ, Huyền Băng Thánh Tông uy nghiêm không thể xâm phạm, ta nhớ ngươi hẳn minh bạch bổn Tông Chủ ý tứ. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ngươi nghĩ cùng bổn tọa là địch? Trần Hy trực tiếp bước về phía trước một bước, trên người bộc phát ra một cổ thập phần khí thế kinh người, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu.